Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 869, chương 867, không thể thua như thế uất ức. Chỉnh biên tốt đội ngũ, chậm rãi khởi động, lại như từng cái tinh vi linh kiện, một chút mở ra, kéo toàn bộ máy móc hệ thống vận chuyển, hết thảy đều như từ lâu an bài xong trật tự ngay ngắn. Vốn đang thảo luận xa bàn thế cuộc, bầu không khí tràn đầy trở nên nghiêm nghị, tiếng bàn luận cũng càng ngày càng nhỏ. Từ xa bàn bầu trời quan sát, Lam chỉ huy đội ngũ lại như kiếm ăn hành quân kiến. Từng bước một ép về phía Tây Âu, đồng thời ở Nam Á bên này, cũng hướng châu Á phúc địa tiến quân. Một chữ Trường Sa, dòng lũ bằng sắt thép, nghiêm chỉnh đội ngũ bên trong. Sát cơ lộ, rất thú vị. Lâm Thư nhìn chằm chằm xa bàn lên hành động đội ngũ. Xa bàn màu sắc biến ảo, phi thường có xem xét tính. Này có thể không chỉ là thú vị đơn giản như vậy. Lý Lăng Phong biểu hiện nghiêm nghị rất nhiều, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ở chung quanh hắn đều là hành quân kiến tập đoàn cao tầng quản lý. Những năm này hành quân kiến lớn mạnh bên trong, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có tiếp xúc qua chiến tranh. Này ẩn chứa trong đó sát cơ, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Triệu Mẫn ánh mắt yên tĩnh rất nhiều, nhìn xa bàn tình cờ suy tư. Nàng không phải am hiểu chiến tranh thôi diễn người, nhưng hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ xa bàn thôi diễn, nàng ngã từng thấy rất nhiều lần. Nhưng quy mô lớn như vậy cùng như thế phức tạp thôi diễn, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy. Kết thúc, bên người Trần Mặc nói rằng, Vương Hải thua, Lam bố cục đội ngũ đi tới tốc độ tăng nhanh, rất nhanh sai biệt liền đi ra. Đội ngũ tốc độ tiến lên trở nên không giống nhau. Tiên phong đội ngũ gia tốc, hướng về bố cục bạc nhược phòng thủ dây, dường như lưỡi dao sắc như thế cắm vào. Trong khoảnh khắc, phòng tiến bị xé ra một vết thương. Vương Hải nhìn như hoàn chỉnh phòng thủ, trong nháy mắt trở nên trăm ngàn chỗ hở. Sinh lực chính đang tụ tập, từng cái loại cỡ lớn chiến dịch chính đang nổi lên. Rơi vào quan chiến tham mưu trong mắt, sắc mặt đột nhiên biến, liền nguyên lai không hiểu lắm chiến tranh thôi diễn hành quân kiến tập đoàn tầng quản lý. Vào đúng lúc này cũng ý thức được thế cuộc biến ảo. Lam một phương màu xanh lam chính đang nhanh chóng mở rộng. 50 trận đại chiến phục dịch đồng thời khai hỏa, xung đột nhỏ vô số, thật là đáng sợ chủ tính chung năng lực. Tả Thiên hai mắt chết nhìn chòng chọc xa bàn, gần như cuồng nhiệt. Trong mắt tất cả đều là khâm phục cùng kính nể. Khó có thể tưởng tượng, có thể làm được mức độ này. Đến cùng là cái gì đáng sợ quái vật? Nếu là kẻ địch, không thể nghi ngờ là ác mộng. Phòng tuyến lỗ hổng bị xé ra. Ở Lam đội ngũ cắt chém dưới, chiến trường bị tách ra, trở nên liểng xiềng. Cái này không thể nào a. Nhân loại năng lực tính toán có thể đạt đến loại này trình độ kinh khủng sao? Một tên nhân viên tham mưu thất thanh nói, có thể hay không là Trần Mặc nhường trí tuệ nhân tạo trợ giúp hắn thôi diễn. Ta hiểu rõ Trần Mặc, hắn sẽ không như thế làm. Lý Thành Chi lúc này lắc đầu, cái kia hai chi đặc chủng đội ngũ, bọn họ muốn đi đâu? Một đạo thanh âm đột ngột đánh gãy bọn họ thảo luận. Theo hắn chỉ về Bắc Băng Dương nơi, hai chi đột phá Tây Âu phòng tuyến. Hướng về Liên Xô phúc địa tiến quân đội ngũ, mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hai chi đội ngũ, đột phá phòng tuyến sau, kính xuyên thẳng vào phúc địa, hai chi đội ngũ đột nhiên tăng tốc, dường như hội khẩu dòng lũ, như vào chỗ không người, lạnh lẽo bầu không khí tràn ngập, người đang xem cuộc chiến không yên tĩnh lại, Tả Thiên cùng lão nhân bên cạnh chết nhìn chòng chọc hai chi tiến lên đội ngũ. Còn có bọn họ đi tới phương hướng, một loại đáng sợ cảm giác nguy hiểm, từ chiến tranh xa bàn thiết trí lên, cái kia chi đội ngũ không thể nghi ngờ là nhanh chóng hành quân tinh nhuệ đặc chủng đội ngũ. Một mình thâm nhập, cao tốc tiến lên, ở toàn tuyến mở ra trong cuộc chiến, không thể nghi ngờ nổi bật nhất, sắc bén màu xanh lam lưỡi dao sắc bằng tốc độ kinh người tới gần. Ở lưỡi dao sắc phía trước, hết thảy người đang xem cuộc chiến biểu hiện biến đổi. Ở tại bọn hắn mục vị trí cùng phía trước, là Liên Xô chỗ chỉ huy vị trí. Hắn làm sao biết đối phương bộ chỉ huy ở vị trí này? Mặc dù là Triệu Mẫn, cũng bị trước mắt một màn kinh người bị dọa cho phát sợ. Khả năng là thông qua một ít thu được tình báo, tổng hợp phán đoán ra được. Trần Mặc trả lời, tình huống như thế tìm tới đối phương bộ chỉ huy, quả thật có chút khiến người kinh ngạc. Nhưng Lam căn cứ đối chiến bên trong thu được tin tức để phán đoán, là đoán được đối với phương chỉ huy bộ đại khái vị trí cũng là có thể. Tình báo tin tức khổng lồ như vậy, lưu động nhanh như vậy, một mình hắn làm thế nào đến? Có thể, mỗi cái sinh mệnh đại não cấu tạo không giống. Lấy loại kia tốc độ lưu động tình báo tin tức, ta có thể toàn bộ ghi nhớ. Then chốt ở chỗ làm sao phân tích tình báo mà thôi. Làm đại não cấu tạo không giống với sinh mệnh khác. Có hắn đặc biệt tư duy kỹ xảo. Ở trong vũ trụ, nhân loại còn rất nhỏ yếu. Trần Mặc bình thản nói rằng, đối với nhân loại mà nói, loại này hầu như tương đương siêu cấp máy tính năng lực phi thường khó mà tin nổi. Nhưng đối với vũ trụ cao cấp sinh mệnh mà nói, hoàn toàn không cần nhắc tới. Tư duy tốc độ rất nhanh, bố cục cùng chiến lược đủ hoàn chỉnh, liền có thể làm được tình huống như thế. Trần Mặc tuy rằng không có học chuyên nghiệp qua xa bàn thôi diễn, nhưng thấy qua heo chạy, loại này sách lược trò chơi, dường như cờ vây, chỉ cần có thiên phú, đại não cùng bố cục rất lớn, học tập sẽ rất nhanh. Đại chiến thế cuộc mở ra, toàn cầu chiến tranh nóng hừng hực, ở chiến tranh xa bàn lên, chiến cuộc giờ nào khác nào cũng đang biến hóa, mà hết thảy này, đều ở Lam trong lòng bàn tay. Chiến cuộc hậu cần điều hành, trợ giúp, cùng với chữa bệnh, cử trọng nhược khinh, khổng lồ chiến dịch, cẩn thận chỉ huy, khiến người khó mà tin nổi. Không thể nào tưởng tượng được, Lam chủ tính trung năng lực đạt đến thế nào trình độ. Theo hai chi đội ngũ tới gần Liên Xô bộ tổng chỉ huy, quan chiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Lam híp mắt, hẹp dài con mắt không ngừng ở sa bàn bên trong nhìn quét. Tình cờ dương mắt liếc mắt nhìn tình báo tin tức, sau đó tiện tay bỏ lại một đạo chỉ lệnh. Chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn, thâm nhập phúc địa hai chi đội ngũ, thành công tránh ra điều tra, hướng bộ tổng chỉ huy nhanh chóng đi tới. Không một hồi, hai chi đội ngũ dường như dã man sói đói giống như nhảy vào Liên Xô địa bàn vị trí bộ tổng chỉ huy. Đấu đá lung tung, này nghiễm nhiên trở thành vốn là nằm ở thế yếu bên trong chiến tranh. Trong nháy mắt vỡ bàn, cái này chiến tranh xa bàn loạn thành một đống. Màu đỏ chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Các loại căn cứ phương tiện cùng sinh lực, chính đang cuồng giảm, bộ tổng chỉ huy bị bưng. Ây giờ bình nguyên chiến dịch kết thúc, đẩy mạnh tốc độ thật nhanh, đến Siberia bình nguyên, viễn đông khu vực tan tác. Xong, Liên Xô toàn tuyến tan vỡ, nhường người đang xem cuộc chiến trợn mắt ngoác mồm. Châu Á cùng châu Âu kết cục đã không có chút hồi hộp nào. Toàn bộ châu Âu cùng châu Á phần lớn, rơi vào Lam trong tay. Hiện tại thế giới thế lực phân bố trên ảnh, chỉ còn lại chỉ có châu Á đông bộ cùng Bắc Mỹ khu vực thuộc về dễ thấy màu đỏ. Song phương sức mạnh so sánh, vào đúng lúc này đã trở nên cách xa, mà ở Bắc Mỹ chiến tranh xa bàn kho vũ khí lên. Vũ khí nguyên tử nghiên cứu phát minh còn chưa hoàn thành. Liên Xô bại vong, nhường chiến tranh cán cân mất đi cái cuối cùng kiếp số. Triệt để hướng về Lam bên này nghiêng. Sau 15 phút, chiến tranh thôi diễn chính thức kết thúc. Hô, không ít người đang xem cuộc chiến thở ra một hơi. Trong lúc vô tình, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Như trăm năm trước là Lam chủ đạo cái kia cuộc chiến tranh. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được hiện tại địa cầu đến cùng là thế nào thế giới. Quá khủng bố chủ tính chung người. Bọn họ bỗng nhiên rõ ràng. Tại sao Trần Mặc muốn cho Lam chủ đạo hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ? Thua, Vương Hải nhìn kết thúc chiến tranh thôi diễn. Thở ra một hơi, trong lòng bách vị tạp trần. Hắn dự liệu được bọn họ có thể sẽ thua. Nhưng không nghĩ tới thảm như vậy. Ở thôi diễn quá trình bên trong, hắn cảm giác mình lại như một cái tân sinh em bé. Từ đầu tới đuôi bị nắm mũi dẫn đi. Hầu như không có bất kỳ sức phản kháng. ở chung quanh hắn yên lặng như tờ. Mỗi người đều cúi đầu ủ rũ. Đây là bọn hắn thảm nhất một lần đại bại. Bị người một thân một mình. Đem bọn họ toàn bộ tác chiến hệ thống đoàn đội từ đầu tới đuôi ngược một lần. Thắng bại là binh ra chuyện thường. Chúng ta còn có 4 trang. Còn có cơ hội thắng. Cảm giác được bầu không khí không đúng. Vương Hải nâng nâng tinh thần. Cao giọng nói rằng. Đón lấy không thể thua như thế uất ức. Ngăn ngắn một câu nói. Nhường tác chiến bộ tinh thần chấn động. Người chung quanh. Ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.